Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 8, sư tỷ của ta ôn nhu thiện lương như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Sương hờ hững lướt mắt nhìn Đường Diên Hoa. Hàn ý trong mắt giống như sương đao tuyết kiếm. Làm hắn không thể không đem lời định nói nuốt trở về. Đường Diên Hoa vươn ngón trỏ. Nghẹn họng chân chối chỉ vào nàng. Ngươi, nữ nhân này. Rõ ràng thực lực sâu không lường được. Lại cố tình giả nhu nhược. Ghê gớm như vậy. Ngươi cái gì ngươi? Thẩm Kỳ khi đẩy ra ngón tay hắn. Dựng thẳng lông mày. Thuốc giải đâu? Mau giao ra đây. Đường Diên Hoa hừ lạnh. Ta không có thuốc giải. Hắn nhận biết trước mắt là trưởng môn chi nữ. Thẩm Kỳ khi, người luôn khắp nơi chĩa mũi dùi vào Liễu Sương. Hắn cười nhạo nói. Ngươi cứu nàng làm gì? Ngươi không phải luôn luôn hận không thể giết chết nàng sao? Giả mù sa mưa. Thẩm Kỳ khi cả giận nói. Ngươi đừng nói nhảm. Nàng đột nhiên nâng lên một chân. Hung hăng đá đầu gối Đường Diên Hoa. Đối phương hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Bị nàng đá ngã ngồi xuống đất. Ngươi dám. Tiểu công tử được nuông chiều từ bé lúc này đỏ vành mắt. Quả thật nhận hết ủy khuất. Tức xùi bọt mép. Giơ tay muốn trưởng tới Thẩm Kỳ khi. Trưởng phong chợt như cuồng phong đánh úp. Thẩm Kỳ khi theo bản năng nhắm mắt. Ánh mắt Liễu Sương tối sầm lại. Khói đen trong tay áo lặng yên không tiếng động dò đầu ra. May mà vài tên đệ tử bên cạnh thấy tình huống không xong. Nhảy dựng lên ngăn cản. Không được a thiếu gia. Nàng chính là Thẩm Kỳ khi. Thẩm gia như ánh mặt trời chói rực ở tu tiên giới. Đây lại là nữ nhi của trưởng môn. Ai chọc nàng, người đó tuyệt đối sẽ không có tiên đồ tốt đẹp. Đường Diên Hoa một trưởng này đi xuống. Đám người bọn họ chắc chắn đều dính tội chung. Mấy đệ tử thay đổi sắc mặt. Nhao nhao từ mặt đất bò đến. Ngăn cản Đường Diên Hoa dương nanh múa vuốt. Bớt giận. Đường sư huynh, nghĩ lại a, khuôn mặt Đường Diên Hoa dữ tợn đỏ lên. Gân xanh trên trán toàn bộ nổi. Nghiến răng nói. Kẻ hèn một cái Thẩm gia. Ta còn phải sợ bọn họ. Thẩm gia đại biểu cho thanh lễ phái. Cho dù ngươi có đại bản lĩnh. Đắc tội thanh lễ. Ngày sau cũng sẽ không hưởng được thứ tốt. Đệ tử ngoại môn thấp giọng khuyên. Không bằng nhẫn nhịn gió êm sóng lặng. Xong việc chúng ta lại tìm cơ hội thắng trở về. Đường Diên Hoa không thể làm gì khác. Cuối cùng hất ra mấy người vây quanh. Hậm hực buông tay xuống. Thẩm Kỳ khi cảnh giác mở hai mắt. Trong lòng may mắn. Nàng vừa rồi bất quá mạnh miệng tàn nhẫn mà thôi. Thực lực của nàng xa không kịp Đường Diên Hoa. Hiện tại cũng chỉ biết phóng hỏa rùa xả một ít. Thật không có bản lĩnh lấy mạng chó của hắn. Được hưởng quả ngọt từ quan nhị đại. Thẩm Kỳ khi vươn tay về phía hắn. Cáo mượn oai hùng nói. Thuốc giải. Đường Diên Hoa nhìn nàng. Cười lạnh. Trăm năm kỳ độc. Sao có thể dễ dàng tìm được thuốc giải. Ta nói không có chính là không có. Dứt lời lại liếc xéo Liễu Sương. Hơn nữa. Ta thấy nàng rõ ràng không cần thuốc giải cũng có thể sống tốt thôi. Lúc này Liễu Sương khép hờ mắt. Nhẹ. A. Một tiếng. Nửa thân mình yếu đuối ngã vào ngực Thẩm Kỳ khi. Giống như đã đến cực hạn chống đỡ. Thẩm Kỳ khi vội vàng nhìn sư tỷ. Thấy đối phương buông xuống mí mắt. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Toát ra bệnh khí. Liễu Sương trời sinh mỹ mạo. Hàng mi cong dài. Sóng mắt liễm diễm. Vết máu hẹp dài trên má không những không hủy hoại dung nhan. Ngược lại còn tăng thêm vài phần yếu ớt mà yêu dã mỹ cảm. Thẩm Kỳ khi xem đến mặt nóng tai hồng. Ôm thân hình mềm mại trong lòng. Tim như nổi trống. Một bên cảm thán sư tỷ nhà mình quả nhiên là phong thái thần tiên. Một bên dỗ ngọt. Sư tỷ, đừng sợ. Có phải lại khó chịu hay không? Liễu Sương không có lên tiếng. Chỉ mềm nhẹ gật gật đầu. Ống tay áo lặng lẽ che ở sau người. Vài sợi khói đen vô thanh vô tức hòa tan trong không khí. theo khí vị đường diên hoa mà tìm đến. Thẩm Kỳ khi hiểu lầm sư tỷ bị vết thương làm đau, nhịn không được đem người ôm càng chặt, mày liễu dựng ngược, ngươi còn nói nữa, mau xin lỗi sư tỷ của ta. Chấm, đường diên hoa thấy thế, càng là tức giận đến dậm chân, ta mới là người bị hại, ngươi còn muốn ta hướng nàng xin lỗi, sư tỷ của ta ôn nhu thiện lương như thế, làm gì hại ngươi. Thẩm Kỳ khi quyết đoán cho rằng hắn đang bôi nhỏ, trừng mắt cãi lại, khẳng định là ngươi làm sai trêu ghẹo trước, đồ đê tiện, nàng trắng trợn buộc tội, đánh chết trong lòng cũng không tin Liễu Sương làm sai. Các ngươi, đường diên hoa hết đường chối cãi, kêu gọi chung quanh vài tên đệ tử, không tin ngươi đi hỏi bọn họ, là phế vật này động thủ trước, ngươi còn mắng sư tỷ của ta. Thẩm Kỳ khi hận không thể lại đá hắn một chân, liền tính sư tỷ của ta động thủ thì làm sao? Ta xem rõ ràng là ngươi làm ra chuyện gì chọc nàng không cao hứng. Nếu không việc gì nàng phải động thủ. Đường diên hoa nhìn đăm đăm hai mắt, miệng hé ra nhưng không phun nổi một từ. Hắn nhìn dược điền hỗn độn quanh mình, cảm giác đối lý, tuy rằng đúng là hắn động thủ trước. Nhưng hai người này cấu kết thành đôi, hợp sức làm việc xấu, thật là làm người căm phẫn. Các ngươi lén lút bắt tay. Thẩm Kỳ khi bực tức, ngươi là thằng mặt L. Đường diên hoa không hiểu thằng mặt L là gì, nhưng cũng biết không phải từ ngữ gì tốt. Đang muốn cùng nàng khẩu chiến 300 hiệp thì nghe thấy phía buồng trong truyền ra một tiếng gầm. Đều ngậm miệng hết cho ta. Ầm ĩ cái gì? Chỉ thấy Trường Dược đạo nhân từ đàng xa xốc màn che đi ra. Thẩm Kỳ khi theo bản năng đứng thẳng người, ngoan ngoãn kêu, chào đạo nhân. Những người khác thấy viên chủ ra tới, thức thời nói, chào đạo nhân. Đường diên hoa không tình nguyện cũng phải đem lời muốn nói nuốt xuống, nhỏ giọng chào hỏi. Trường Dược đạo nhân quét mắt một vòng, thấy vết thương trên mặt Liễu Sương, dược điền thì rối tung, sắc mặt càng thêm xanh mét, trầm giọng nói, đây đều là ai làm? Hả? Hắn nổi giận lên trông khá kinh khủng, uy áp tu sĩ kim đan kỳ bất giác hiển lộ, ép tới người chung quanh đều có chút thở không nổi. Đường diên hoa cắn môi, tay nắm thành quyền, là ta làm. Trường Dược đạo nhân lạnh lùng nhìn hắn, không hỏi mà lấy là phường trộm cắp. Ngươi là đệ tử phong nào? Cho rằng đây là ở nhà mình hay sao? Đường diên hoa lớn giọng, chúng ta đều là đệ tử Ngọc Phong. Ta là nội môn đường diên hoa. Còn không phải chỉ là chút hoa cỏ thôi sao? Ta có thể bồi thường. Hắn không để bụng mà phủi phủi bùn đất trên người. Đứng dậy, bồi thường. Ngươi lấy cái gì bồi thường? Những linh thảo kỳ hoa này không có cái nào là không phải tỉ mỉ nuôi trồng chăm sóc. Ngắn thì mấy tháng, dài thì mấy chục năm. Ngươi có bồi được thời gian đó hay không? Trường Dược đạo nhân gằn giọng, khí thế giống như sóng cuộn ngập trời, làm người run sợ. Hắn lạnh lùng nói, toàn bộ đan dược của 5.000 sư sinh trên dưới Thanh Lễ phái đều từ nơi này cung cấp. Ngươi đến đây phá rối làm bảy đại phong tổn thất, ngươi tính lấy gì bồi thường? Đường diên hoa chợt đổi sắc, bờ môi tím tái run rẩy. Nhà hắn giàu có, bởi vậy luôn làm theo ý mình. Không ngờ tới trên đời còn có những thứ không thể dùng tiền bạc bồi thường. Ta, hắn mở to hai mắt, sâu trong đồng tử tràn ra sợ hãi. Đạo nhân, ta, Liễu Sương còn là đệ tử ta yêu nhất. Ngươi thương tổn nàng, ta và ngươi không còn gì để nói. Trường Dược đạo nhân lười cùng hắn vô nghĩa, quay qua xem xét thương thế Liễu Sương. Thỉnh hồi, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Mọi người đều hoảng rồi. Những lời này chỉ sợ đồng nghĩa về sau Bách Thảo Viên sẽ không cấp đan dược tốt nhất cho bọn họ nữa. Đường diên hoa vươn tay, vừa định giải thích một chút, đã bị một trận linh lực thổi bay. Cả đám cùng nhau ngã phịch bên ngoài cổng giáo. Hắn ôm ngực, cảm giác từng trận đau nhức, cổ họng căng chặt, Đột nhiên sặc ra một ngụm máu đen. Khói đen hòa trong không khí. Giờ phút này xoay quanh hắn. Mọi người đều hút vào trong miệng. Đạo nhân, vết thương của Liễu Xương sư tỷ. Thẩm Kỳ khi khẩn trương ôm Liễu Xương trở lại phòng. Để nàng dựa thành giường. Có nghiêm trọng lắm không? Có thể trị chứ? Tuy rằng nữ chủ hiện tại khẳng định sẽ không nằm liệt giữa đường. Tương lai còn có bàn tay vàng. Không cần quá hoảng loạn. Nhưng nàng nhớ rõ trong nguyên tác. Liễu Xương không có chúng phải thứ độc này. Không biết đây có tính là biến số do nàng xuyên qua không nữa. Lỡ như tạo nên hiệu ứng bươm bướm. Về sau hại nữ chủ càng thêm thảm thì làm sao? Liễu Xương nhìn thấy Thẩm Kỳ khi khẩn trương. Không khỏi nhẹ giọng. Sư muội, ta không có việc gì. Độc này bất quá là nàng cố tình làm thành như vậy. Để Thẩm Kỳ khi không nghi ngờ mà thôi. Nó sẽ không gây hại cho nàng. Sư tỷ, Thẩm Kỳ khi nắm chặt tay nàng. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Ta còn muốn ôm chặt đùi ngươi để sống sót a. Liễu Xương nghe vậy đờ người. Cũng không có rút tay về. Trường Dược đạo nhân vươn hai ngón tay nâng cằm Liễu Xương. Nhìn trái nhìn phải, nặng nề nói. Nếu ta không có nhớ lầm, đây là một loại hủ độc đến từ Tây Cương. Độc này khó giải, nhưng không đoạt mạng người. Có điều sẽ khiến làn da thối rữa. Toàn thân trên dưới không có một tấc hoàn hảo. Hơn nữa đến ngày trí âm, sẽ đặc biệt ngứa ngáy khó nhịn. Làm người hận không thể cào cấu phá hư da thịt. Ngày giờ tháng đều âm. Âm khí cực thịnh. Thẩm Kỳ khi phun một tiếng. Quá âm hiểm đi. Sớm biết vậy ta nên giày vò tên kia đường cái gì hoa thêm một chút. Ngươi đã quên. Môn phái quy củ. Giữa đệ tử nội môn không thể tự mình ẩu đả. Trường Dược đạo nhân nói. Ngươi nếu như trả thù. Làm phong chủ Ngọc Phong. Phong Trần Việt tìm tới cửa thì Thẩm Quyết cũng không bảo vệ được ngươi. Thẩm Kỳ khi hậm hực nói. Thôi vậy, biết vậy hồi xưa nàng không nên viết ra quy củ này. Trường Dược đạo nhân lại cười. Bất quá, bên ngoài tuy rằng cấm ẩu đả, nhưng có thể lén lút nha. Thẩm Kỳ khi hai mắt sáng ngời. A phải phải, đạo nhân nói chí lý. Nhìn hai người che miệng cười trộm. Liễu Xương lắc lắc đầu, biểu tình có vài phần bất đắc dĩ. Kiếp trước nàng phiêu linh cả đời, người khác khinh bỉ nàng, dối gạt nàng, nghi ngờ nàng, oan uổng nàng, không có mấy người chân chính đặt nàng ở trong lòng. Được hai người quan tâm như bây giờ đúng là một chuyện xa vời không thể tưởng. Liễu Xương cúi đầu, nhìn đến mình cùng Thẩm Kỳ khi 10 ngón tay đan vào nhau. Ánh mắt lập lòe, nàng tự nhủ bản thân không được tùy ý mềm lòng, không được tùy ý phó thác. Chân tình, hít sâu một hơi, nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Thẩm Kỳ khi nhìn qua, lo lắng sốt ruột, sư tỷ, làm sao vậy? Liễu Xương lắc đầu, nhìn về phía Trường Dược đạo nhân, thấp giọng hỏi, sư phụ, ngươi có thuốc giải không? Có thì cũng có. Còn không biết sư phụ ngươi là ai sao? Trường Dược đạo nhân có chút tự đắc. Tuy rằng nan giải, nhưng trên thế gian nếu có độc dược, nhất định có giải dược. Nghe đây, giải dược yêu cầu 3 vị thuốc dẫn. Lần lượt là nội đan linh thú kim đan kỳ, thiên giai cửu phẩm cầm hoàng thảo cùng tiết sơn diệp hoa. Thẩm Kỳ khi sừng sốt. Này nghe tới độ khó cũng không phải là một chút a. Trường Dược đạo nhân, chỗ ta có cửu phẩm cầm hoàng thảo, cho nên chỉ cần mang đến hai thứ kia nữa là được. Thẩm Kỳ khi gãi gãi đầu, tiếc nuối nói, nhưng mà sư phụ, hoa dược nơi này không phải đều bị đường diên hoa. Trường Dược đạo nhân không so đo nàng đột nhiên gọi hắn là sư phụ. Bình tĩnh tươi cười, đừng lo lắng, số hoa dược bọn họ lấy đi và bị hư hao. Đều chỉ là bình thường nhất thôi. Thẩm Kỳ khi mở to đôi mắt. Nhưng ngươi không phải nói. Nơi này đều là thiên giai dược thảo được tỉ mỉ nuôi trồng. Trường Dược đạo nhân cất hai tay trong ống tay áo. Bình chân như vậy nói. Hù dọa hắn thôi, bằng không hắn sẽ biết sợ sao. Chân chính bảo bối đã sớm bị ta trộm ẩn giấu rồi. Cách chương.